Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, phong tỏa chi địa. Tỉnh mộng viễn cổ, nhìn thấy thượng cổ đế Trần Thị, người trải qua nếu là nói ra, coi là thật có thể làm vô số người ghen tị. Tại cái kia một mảnh thâm thúy trong hẻm núi, nghe lấy Trần Minh trải qua. Dương Nghiệp cũng không nhịn được mở miệng nói ra, giờ khắc này ánh mắt bên trong mang theo chút ước mơ cùng hướng tới. Đối với bọn hắn ba người, Trần Minh cũng không có bất luận cái gì tàng tư, cho dù là tiến về đế Trần Thị Động Phủ bên trong. Có thể về đến viễn cổ thế giới chuyện này, cũng đồng dạng nói, trừ giấu giếm trong đó một phần chi tiết. Nói ví dụ như đế Trần Thị chỗ bàn giao một ít chuyện. Lại nói ví dụ như trên người hắn loạn ma tồn tại. Trừ những chuyện này bên ngoài, hắn đem bản thân chỗ trải qua tất cả đều cáo chi trước mắt ba người. Cũng không có bất luận cái gì giấu giếm. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn trải qua gây nên trước mắt ba người một trận ghen tị. Đế Trần Thị, đây là thượng cổ lúc đại đế. Là bất luận cái gì hậu bối võ giả không cách nào tưởng tượng vĩ ngạn tồn tại. Bất luận đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều là giống như thần minh đồng dạng vĩ ngạn cùng thần bí tồn tại. Đối với trước mắt Dương Nghiệp ba người đến nói, bọn hắn lúc này chỉ có thể xuyên thấu qua một phần quá khứ ghi chép đến hiểu thượng cổ đại đế quá. Khứ, từ đó biết được thượng cổ đại đế một ít sự tích. Mà trước mắt Trần Minh lại có thể trực tiếp về đến thời kỳ viễn cổ. Thông qua đế Trần Thị lưu lại xuống thủ đoạn, về đến thời đại kia bên trong, nhìn thấy đế Trần Thị, cái này nếu là nói ra, đừng nói là bọn hắn, liền là toàn bộ huyền giới bên trong võ giả chỉ sợ đều muốn trở nên khiếp sợ. Vì đó cảm thấy vô cùng ghen tị. Tại Trần Minh giảng thuật xong sau, trước mắt Dương Nghiệp ba người cũng bắt đầu mở miệng, riêng phần mình bắt đầu giảng thuật từ bản thân những năm này đến nay trải qua. Đem chính mình đi vào huyền giới về sau cái này hơn 200 năm trải qua nói ra. Tổng thể đến nói, ba người bọn họ trải qua đều có khác biệt, nhưng lại đồng dạng mang theo chút huyền bí. Bởi vì thân mang thần binh xuất thế nguyên nhân, ba người bọn họ cùng Trần Minh khác biệt. Một khi xuất thế liền lập tức bị người phát hiện, riêng phần mình đều dẫn phát một trận nhiệt nghị. Trần Minh xuất sinh thời điểm, bởi vì thường thường không có gì lạ duyên cớ, còn bởi vậy tại trong sơn thôn ngốc nhiều năm thời gian, mà ba người bọn họ lại trực tiếp từ vừa mới bắt đầu liền bị người phát hiện, bị coi như thiên mệnh người, bị từng cái thế lực cẩn thận bồi dưỡng. Song phương đãi ngộ khác biệt có thể nói là 10 phần to lớn. Bất quá đối với cái này, Trần Minh cũng không thèm để ý, cứ như vậy mỉm cười lắng nghe trước mắt ba người trải qua. Đang lắng nghe một trận về sau, Trần Minh phát hiện một cái chỗ khác biệt, có lẽ là bởi vì trước mắt ba người trên thân chỗ mang theo thần binh, cũng có lẽ là bởi vì ba người bọn họ trên thân thần mạch. Tóm lại trước mắt Dương Nghiệp ba người tại đến cái này một cái thế giới về sau. Chỗ chuyển thế đến địa phương đều là riêng phần mình thần mạch ở nơi này. Nói ví dụ như Dương Nghiệp cùng Dương Minh, hai người tại đi vào huyền giới về sau, liền chuyển thế đến đây rời đế Minh Thị thần mạch chỗ tồn tại địa phương. Chuyển thế vì đế Minh Thị hậu duệ, Trung Khâu cũng giống như thế, Ngũ Nhạc đại đế thần mạch. Cứ việc tại đông giới bên trong đã sớm suy thoái, nhưng ở cái này một cái thế giới lại vẫn tồn tại. Hơn nữa ở trong đó có chút phồn thịnh, vẫn còn có không kém thực lực. Trung Khâu tại chuyển thế đến thế giới này về sau, liền chuyển thế đến trong đó, trở thành trong đó một đời mới thần tử. Tại cái này 200 năm thời gian bên trong đồng dạng quật khởi, hiệu lệnh bốn phương. Ba người này trên thân cộng đồng chỗ, không khỏi để Trần Minh rơi vào trầm tư. Theo trước mắt Dương Nghiệp ba người trải qua đó có thể thấy được. Bọn hắn những này kẻ ngoại lai chuyển thế đến huyền giới bên trong. chỗ chuyển thế mục tiêu hiển nhiên cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có luật mà theo. Dựa theo chuyển thế trước đó thân phận đến an bài chuyển thế về sau thân phận. Đây chính là quy luật một trong. Chính là bởi vì dựa theo cái quy luật này, Dương Nghiệp ba người khác nhau chuyển thế đến đối ứng thần mạch bên trong, trở thành tương ứng đại đế hậu duệ. Cho dù là chuyển thế về sau, vẫn không có vứt bỏ chính mình đã từng thân phận. Thế nhưng cái quy luật này tại Trần Minh trên thân lại hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cùng trước mắt Dương Nghiệp ba người đồng dạng, trong cơ thể hắn đồng dạng chảy xuôi đế Trần Thị huyết mạch. Dựa theo trước mắt ba người tình huống mà nói, hẳn là chuyển thế vì huyền giới bên trong đế Trần Thị hậu duệ bên trong mới đúng. Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Hắn đi vào thế giới này về sau, cũng không có chuyển thế đến đế Trần Thị hậu duệ bên trong, ngược lại chuyển thế đến một cái bình thường sơn thôn bên trong. Không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ, mà cái kia trong sơn thôn, Trần Minh đã sớm kiểm tra qua, liền là một cái bình thường tiểu sơn thôn, trong đó không có bất kỳ người nào có thượng cổ thần mạch khí tức tồn tại. Đây cũng chính là nói, cho dù Trần Minh xuất sinh một cái kia tiểu sơn thôn đã từng là đế Trần Thị hậu duệ, nhưng chỉ sợ cũng là không biết bao nhiêu thay thế sau sự tình. Thể nội đế Trần Thị huyết mạch đã sớm mỏng manh đến cực hạn, đã không thể xưng là đế Trần Thị hậu duệ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Thế là ngẩng đầu nhìn về trước mắt ba người, xác thực hết sức kỳ quái. Dương Nghiệp nhẹ gật đầu, đối với Trần Minh trải qua đồng dạng cảm thấy một trận nghi hoặc. Đế Trần Thị đồng dạng là thượng cổ đại đế, hơn nữa kỳ uy có thể mênh mông, cho dù là tại chư vị thượng cổ đại đế chung chung cũng là đứng hàng đầu. Chính là mệnh danh thiên đế nhân vật, lấy ngươi thể nội đế huyết đến nói, nếu là thế giới bên trong vẫn tồn tại đế Trần Thị hậu duệ, như vậy tất nhiên sẽ tại từ nơi sâu xa có ảnh hưởng, đưa người dẫn dắt đến đế Trần Thị hậu duệ bên trong, sẽ không lưu lạc đến địa phương khác. Nhưng người chuyển thế đến huyền giới về sau, lại chuyển thế đến một cái tầm thường phàm nhân nhà, cũng không có chuyển thế đến đế Trần Thị hậu duệ bên trong. Cái này hết sức kỳ quái. Trừ phi giới này bên trong đế Trần Thị hậu duệ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỗ lưu truyền đế Trần Thị huyết mạch đã sớm pha loãng biến mất, mới có thể như thế. Một bên, Dương Minh cũng ngắt lời nói, giờ khắc này đưa ra một đáp án. Giới này bên trong đế Trần Thị hậu duệ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Trần Minh nhíu nhíu mày, giờ khắc này cảm thấy rất ngờ vực không hiểu. Dựa theo lẽ thường mà nói, trở lên cổ đại đế mênh mông lực lượng, bản thân hậu duệ, cho dù là suy sụp, cũng không khả năng sẽ hoàn toàn biến mất. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trở lên cổ đại đế lực lượng, liền tính thượng cổ đại đế sau khi ngã xuống, bản thân vị cách chiếm cứ thiên địa khí vận đồng dạng sẽ không biến mất. Từ nơi sâu xa liền sẽ phù hộ thượng cổ đại đế hậu duệ. Có trong cõi u minh khí vận phù hộ, thượng cổ đại đế hậu duệ cho dù nhất thời suy sụp, nhưng tương tự sẽ duy trì được cuối cùng một điểm sinh cơ. Không có khả năng sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt, trừ phi có mặt khác thượng cổ đại đế cấp bậc nhân vật xuất thủ, đem quá khứ thượng cổ đại đế vết tích trực tiếp chặt đứt cùng ma diệt, mới có thể dẫn đến như thế kết quả. Ta ngược lại là nghe qua một cái truyền thuyết. Trung Khâu nhíu mày, giờ khắc này hình như nghĩ đến cái gì, ở nơi nào nhìn Trần Minh, mở miệng nói ra, quá khứ mấy chục năm thời gian, vì tìm tới mấy người các ngươi, ta đã từng tìm kiếm qua đế Trần Thị hậu duệ tung tích, muốn từ đó tìm tới ngươi chỗ tồn tại, mà ở trong quá trình này, tại trong lúc vô tình, ta phát hiện một sự kiện. Cái gì? Trần Minh nhíu mày, mở miệng hỏi, một kiện không biết là thật hay là giả sự tình, Trung Khâu cẩn thận hồi tưởng một cái, sau đó mở miệng nói ra, ta trong lúc vô tình nghe nói, hình như sớm tại thời đại thượng cổ, đế Trần Thị Hậu Duệ từng trải qua một trận dung chuyển, cho nên cả tộc di chuyển đến một cái không biết chi địa bên trong. Đã sớm không tại huyền giới bên trong, dựa theo cái kia truyền thuyết nói, bây giờ huyền giới bên trong đã sớm không có thuần khiết đế Trần Thị Hậu Duệ. Chỗ tồn tại đều là lúc trước lưu truyền tới nay một phần nhỏ bé huyết mạch. Bây giờ đi qua vô số đời pha loãng, Hậu Duệ thể nội huyết mạch đã sớm biến mất sạch sẽ. Mà lúc trước một cái kia đế Trần Thị Hậu Duệ chỗ đi hướng địa phương, được xưng là phong tỏa chi địa. Trong đó nghe nói có thời kỳ viễn cổ, thượng cổ đại đế chỗ trấn áp rất nhiều ma vật ở trong đó lưu lại. Phong tỏa chi địa, nghe lấy cái tên này, Trần Minh tự lẩm bẩm, giờ khắc này nhíu mày. Không tệ, Trung Khâu nhẹ gật đầu, nhìn trước mắt Trần Minh, mở miệng nói ra, khi hiểu được cái này một chỗ về sau, ta đã từng nhiều mặt nghe ngóng, cuối cùng xác nhận tin tức này, nên không có bao nhiêu vấn đề. Tương lai ngươi nếu là muốn tìm tới đế Trần Thị Hậu Duệ, chỉ sợ cũng chỉ có tiến về nơi này mới có thể tìm tới, tìm kiếm đế Trần Thị Hậu Duệ. Trần Minh cúi đầu xuống, hơi trầm tư chỉ chốc lát, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt Lý Mục mở miệng nói ra, đối cái chỗ kia, ngươi có đầu mối gì sao? Có, Trung Khâu nhẹ gật đầu, liền đem một tấm bản đồ đem ra, cứ như vậy bày ở đám người trước mắt. Địa đồ nhìn qua rất lớn, trong đó nhìn qua cũng rõ ràng, trong đó khắc họa toàn bộ huyền giới bên trong lớn nhỏ địa vực. Nhìn qua 10 phần kỹ càng, xem xét chính là phí một phen tâm lực mới chế tác mà thành. Mà tại cái này một tấm bản đồ bên trong, phong tỏa chi địa chỗ tồn tại vị trí vào chỗ khắp cả huyền giới cạnh góc khu vực. Tại cực bắc chỗ, cái gọi là phong tỏa chi địa, chính là ở nơi này. Trung Khâu chỉ trên bản đồ mặt phía bắc, chỉ vào cái kia một khối mảng lớn hoang vu khu vực. Đối Trần Minh mở miệng nói ra, nơi đó tình huống cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Những năm này cũng không có đi qua. Bất quá bắc vực bên trong 10 phần rộng lớn, phong tỏa chi địa chỗ tồn tại địa phương cũng chỉ là một cái đại khái khu vực. Ngươi nếu là nghĩ chân chính tìm tới nơi này, chỉ sợ còn cần xâm nhập trong đó, đi tiến hành một phen tìm kiếm mới được. Bất quá nếu là có thể lời nói, ta vẫn là đề nghị ngươi quá khứ xem. Hắn nhìn trước mắt Trần Minh, mở miệng như thế nói. Nói thế nào? Trần Minh xoay người, nhìn trước mắt Lý Mục, hơi nghi hoặc một chút. Lúc đó đế Trần Thị Hậu Duệ rời khỏi thời điểm, nghe nói đem lúc đó đế Trần Thị sử dụng đế binh cũng một khối mang đi. Một khối đưa đến cái kia cái gọi là phong tỏa chi địa bên trong. Đối Trần Minh, Trung Khâu nghiêm túc mở miệng nói ra, người kế thừa đế Trần Thị y bát, có được tinh thuần nhất đế Trần Thị huyết mạch. Tương lai nếu như không có ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trắc trở. Sẽ gặp phải lúc đó đế Trần Thị để lại xuống đủ loại vấn đề. Đế Trần Thị lúc đó để lại xuống đế binh. Nếu như có thể, người tốt nhất vẫn là đem hắn thu hồi. Dạng này mới có thể danh chính ngôn thuận, triệt để nắm giữ đế Trần Thị để lại xuống lực lượng. Trở thành đế Trần Thị chính thống, sắc mặt hắn ngưng trọng, như thế mở miệng nói ra, đế Trần Thị đế binh a. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm vẫn không khỏi khẽ động, thần binh lực lượng cường đại, đến bây giờ, tự nhiên không cần quá nhiều chất vấn, ở quá khứ thời điểm đã sớm đem hắn uy lực hiển lộ mà ra. Theo trước mắt Dương Nghiệp ba người tình huống đó có thể thấy được một phần. Trước mắt Dương Nghiệp ba người, mỗi một cái đều là thần binh binh chủ, có được thần binh lực lượng gia trì, cho nên không chỉ tu đi giống như thần trợ, cũng có thể thu được đủ loại không thể tưởng tượng nổi gặp gỡ. Từ đó một đường nhanh chân hướng về phía trước, cơ hồ không có bao nhiêu trở ngại liền đi tới bây giờ tình trạng này. Thu được thần binh lực lượng, tại từ nơi sâu xa liền có được đã từng thượng cổ đại đế chiếu cố. Nói theo một cách khác, liền tính xưng là người có đại khí vận cũng không đủ. Trần Minh nếu không phải là bật hách, tại dưới tình huống bình thường, thật đúng không nhất định có thể cạnh tranh xem qua trước ba người. Lại càng không cần phải nói là đạt tới lúc này tình trạng. Thần binh lực lượng cùng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bất luận đối bất luận cái gì tồn tại mà nói, đều cực kỳ hiếm thấy. Theo trước mắt Trung Khâu nói tới lời nói bên trong có thể biết rõ. Cái kia một kiện lúc trước bị đế Trần Thị Hậu Duệ mang theo đi thần binh còn không phải cái gọi là địa thần binh, mà là một kiện chân chính đế binh, người có chia cao thấp, thần binh đồng dạng cũng là như thế. Thần binh dựa theo trong đó lực lượng khác biệt, có thể chia làm thiên thần binh, địa thần binh, và cuối cùng nhân thần binh ba loại. Ở trong đó, nhân thần binh là địa thần binh rèn đúc về sau để lại xuống hài cốt coi trọng mới dung luyện mà thành, trong đó có địa thần binh bộ phận lực lượng, cho nên đồng dạng tồn tại thần binh lực lượng, khiến càng thêm mỏng manh rất nhiều. Đến nỗi địa thần binh thì là phá toái thiên thần binh bản nguyên một lần nữa rèn đúc ra. Trên bản chất đến nói chính là thượng cổ đại đế đế binh phá toái về sau một lần nữa phân hóa mà thành, một kiện đế binh bản nguyên phá toái về sau, ở đời sau trải qua đủ loại khó khăn chắc trở về sau, thường thường có thể phân hóa thành mấy kiện khác biệt địa thần binh. Liền như là trước mắt Dương Nghiệp cùng Dương Minh trên tay hai kiện địa thần binh, Càn Thiên Đế Đao cùng Xích Minh Thần Kiếm, cái này hai kiện địa thần binh. Theo trên bản chất đến nói, đều là lúc trước đế minh thị đế binh phá toái về sau chỗ phân hóa mà thành. Vẻn vẹn chẳng qua là ban đầu đế binh một bộ phận thôi. Mà một kiện đế binh thì là hoàn chỉnh thiên thần binh. Trong đó có hoàn chỉnh thiên thần binh mới có thể có lực lượng kinh khủng. Càng có được đã từng thượng cổ đại đế một thân đạo tắc. Có thể xưng thế vật quý giá bảo. Vô cùng vật quý giá quý. Mà theo trước mắt Trung Khâu nói, lúc trước đế Trần Thị Hậu Duệ theo huyền giới bên trong rút lui thời điểm, mang theo đi cũng không phải là phá toái địa thần binh, mà là một kiện hoàn chỉnh đế binh. Một kiện hoàn chỉnh đế binh, loại này tồn tại cho dù đối Trần Minh mà nói, cũng là một kiện không cách nào tưởng tượng chân bảo, trừ bỏ thiên thần binh chỗ có khủng bố thần binh lực lượng. Đối Trần Minh đến nói, trọng điểm nhưng thật ra là trong đó lưu lại, đã từng đế Trần Thị lưu lại xuống một thân đạo tắc. Có được đế Trần Thị để lại xuống nội tình, liền mang ý nghĩa có thể xuyên thấu qua cái này đế binh. Thăm dò đã từng thượng cổ đại đế vốn có cảnh giới cấp độ. Đối với bản thân tu hành có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lấy Trần Minh trước mắt tình huống đến nói. Vốn có viên kia thế giới hạt giống về sau, hắn lúc này lực lượng tăng lên đã không có vấn đề gì. Duy nhất cần thiết lo lắng cùng sầu lo, chỉ là đối tự thân cảnh giới cấp độ trưởng khống, mà đế Trần Thị đế binh, vừa vặn có thể trên một điểm này cho hắn cực lớn trợ giúp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.